Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, Ác Ma Chi Vương. Ai đến cứu lấy chúng ta? Một người trung niên nam tử đem thê nữ thủ hộ tại sau lưng, trốn ở trong góc tường, tuyệt vọng nhìn xem cấp tốc tới gần sương mù màu đen. Tại bọn hắn trơ mắt nhìn soi mói, từng cái quen thuộc thân thích hàng xóm, nhào nhào bị sương mù màu đen thôn phệ, trong chớp mắt bị hòa tan thành chất lỏng màu đỏ sẫm, triệt để dung nhập sương mù màu đen, để nó lộ ra càng phát ra dữ tợn to lớn. Tùy ý bọn hắn như thế nào cầu nguyện, đều không có bất kỳ người nào đến đây cứu trợ, bởi vì cả tòa thành thị mấy vạn nhân khẩu đều bị sương mù màu đen bao phủ, hủy diệt, thôn phệ, bạo ngược, hỗn loạn, phá hư, tử vong, hết thảy mặt trái khí tức tràn ngập, đem chỗ có sinh mệnh đưa vào vực sâu không đáy. Sương mù màu đen lan tràn, kéo dài đến trên người bọn họ về sau, để nam tử một nhà ba người giống như là hòa tan như băng tuyết, triệt để không còn tồn tại. Sương mù điên cuồng lan tràn, cái này nguyên bản không có lọt vào ác ma ma quỷ xâm lấn tiểu thành thị, cứ như vậy bị sương mù màu đen vô thanh vô tức thôn phệ. Không có chiến đấu, không có ác ma, không có bất kỳ cái gì địch nhân, chỉ có vô tận băng lãnh tĩnh mịch cùng tử vong, đem hết thảy sinh mệnh hết thảy hủy diệt. Nhân loại, động vật, thực vật, chỗ có sinh mệnh đều bị thôn phệ, linh hồn cùng huyết nhục cùng một chỗ dung hợp, từng cái cự đại vòng xoáy màu đen lơ lửng tại thành thị phía trên, tổ kiến thành một cái vô cùng to lớn cướp đoạt pháp trận, không kiêng nể gì cả cướp đoạt chủ vật chất thế giới bản nguyên. Màu đen to lớn môn hộ xuất hiện, cướp đoạt thế giới bản nguyên, tại vực sâu không đáy đồng dạng xuất hiện một cái cửa lớn màu đen. Vực sâu không đáy vạn uyên bình nguyên bên trên, tầng này thế giới đều đang chấn động. Không, toàn bộ vực sâu không đáy đều đang run rẩy, đều tại hưng phấn địa gieo hò. Gieo hò đối với chủ vật chất thế giới cướp đoạt. Chủ vật chất thế giới, đây chính là đa nguyên vũ trụ tuyệt đối hạch tâm. Không có một trong cái khác ước vạn thế giới cộng lại, đều không có cái thế giới này trọng yếu. Nó đại biểu cho hết thảy bản nguyên, thế giới cao nhất quy tắc quyền hành, đa nguyên vũ trụ trung tâm đầu mối then chốt, hết thảy cuối cùng nơi phát ra. Chư thần như thế không tiếc đại giới tranh đoạt chủ vật chất giới tin đồ, chính là bởi vì thế giới này sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Nó trong linh hồn có nhất định thế giới bản nguyên lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể cho bọn họ vô hạn tăng lên. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. So sánh dưới, tiểu thế giới tin đồ bản nguyên nhỏ yếu đến chỉ có thể tạo nên yếu ớt thần lực, từ đó triệt để dừng lại tại đẳng cấp này. Vô luận ngươi tin đồ số lượng là mấy chục triệu vẫn là mấy trăm triệu người, đều khó có khả năng tiếp tục tăng lên. Chư thần, ma thần, ngoại thần, thượng cổ tà vật các loại, cái này chút nhân vật mạnh mẽ hết thảy đều bởi vậy khát vọng chiếm cứ cái thế giới này. Đây cũng là ác ma vương tử Demogorgon tối trung cực kế hoạch. Châm biếm là, kế hoạch này là hắn Hasrati cái này xúc động mà cuồng bạo nhân cách phát hiện. Cũng có thể là duy nhất có thể lấy để Demogorgon hai cái nhân cách dung hợp, hình thành một cái thống nhất chỉnh thể, từ đó triệt để siêu thoát khống chế vực sâu ý thức. Hasrati thiết kế để Amo cái này nhân cách tin tưởng. Tin tưởng là Amo mình nghĩ ra được kế hoạch, dùng cái này đến triệt để thôi động kế hoạch này áp dụng. Trải qua ngàn năm thời gian, rốt cục hoàn thành chủ vật chất thế giới tất cả bố cục. Lúc này mới có thể không kiêng nể gì như thế thôn phệ thế giới bản nguyên. Bành trướng năng lượng bản nguyên ầm vang chút xuống, để Demogorgon tắm rửa tại vô cùng vô tận năng lượng dưới, tăng lên điên cuồng thực lực bản thân. Hắn hai cái đầu đồng thời ngẩng đầu nhìn thương khung cửa lớn màu đen, Cao giơ hai tay giống như là nắm nâng toàn bộ thế giới. Giận dữ hét, ta chính là ác ma chi vương, đại biểu cao nhất hủy diệt quy tắc. Ác ma chi vương, hắn vô số tôi tớ đều đang hoan hô, té quỵ dưới đất thành kính cúng bái. Vương, điều này đại biểu lấy vinh diệu nhất, tôn quý nhất, cao nhất xưng hô. Tỷ như quốc vương, cái kia chính là một cái quốc gia người thống trị cao nhất. Trong quốc gia tất cả con dân đều muốn hướng nó thần phục. Tỷ như Xài Lang Nhân Chi Vương, hắn liền là Xài Lang Nhân người thống trị cao nhất. Vô số Xài Lang Nhân đều hội thần phục cúng bái hắn. Nhưng chưa hề có qua ác ma Chi Vương. Cường đại như Demogorgon, vậy bất quá là ác ma vương tử. Rất nhiều mạnh mẽ ác ma lãnh chúa nhóm, thời khắc mong muốn cướp đoạt hắn bảo tòa, đem triệt để xử lý. Vực sâu cự đầu Blackbird chủ quân cùng bất tử đế vương, hai vị này mạnh mẽ ác ma lãnh chúa đã cùng hắn tranh đấu mấy ngàn năm, đến nay vẫn không có chân chính từ bỏ cướp đoạt ác ma vương tử xưng hào dục vọng. Thủ đảm nhiệm ác ma vương tử, vậy tức là mấy vạn năm trước Obelisk ác ma lãnh chúa Oberg Gobo từng không chỉ một lần ám sát Demogorgon, có mấy lần thậm chí kém chút thành công. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhất làm cho Demogorgon lo lắng địch nhân chính là hắn. So sánh dưới, Blackbird chủ quân, bất tử đế vương, quỷ phiến chủ quân, phong bạo cùng chết đuối lãnh chúa, các loại một hệ liệt địch nhân đều không đủ căn cứ. Bất quá là tại hai cái đầu tàn sát lẫn nhau nhàn rỗi lúc khai vị thước nhắm. Nhưng thành vì ác ma chi vương, liền mang ý nghĩa hắn đem sẽ trở thành ức phạt ác ma người thống trị tuyệt đối. Tất cả ác ma đều muốn hướng hắn thần phục. Ác ma chi vương, thứ 88 tầng trong thâm uyên, vô số ác ma nhao nhao quy phục, thành kính cúng bái gieo hò vực sâu không đáy cao nhất chúa tể sinh ra. Vực sâu không đáy từng cái thế giới đều bị xúc động, hội tụ thành một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Một lần gia trì đến hắn trên thân, ác ma chi vương, từng cái vực sâu trong thế giới, đám ác ma tại không hiểu tác động dưới, nhao nhao té quỵ dưới đất. Từ thâm uyên nhuyễn trùng đến cấp cao nhất ba lâu viêm ma, từ rác rưởi nhất khiếp ma đến nhất cường đại ma thần, tất cả ác ma trong đầu đều hiện lên đối phương bóng dáng. Áp đặt vực sâu không đáy phía trên, khống chế vô cùng vĩ ngạn lực lượng, vẻn vẹn là nhìn thấy liền muốn không tự chủ được quỳ xuống cúng bái. Không cách nào ngăn cản, không cách nào phản kháng, chỉ có thần phục. Ức vạn ác ma cúng bái gieo hò, hội tụ thành một cỗ để Tô Vân đều cảm thấy toàn thân rung động lực lượng. Tại cỗ lực lượng này dưới, hắn cỗ này mạnh mẽ thân thể, vậy mà bản năng mong muốn quỳ xuống cung bái đối phương. Thật là khó có thể tin kế hoạch a, ác ma lại có thể chế định như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hắn ương ngạnh đứng tại chỗ, giống như là cõng một tòa nặng nề núi lớn, toàn bộ thân hình đều tại kéo kẹt rung động, giống như là sau một khắc liền bị sinh sinh đập vụn. Ác ma chi vương, cửa lớn màu đen dưới, vô tận năng lượng bản nguyên hội tụ thành một cái to lớn vô cùng vương tòa. Ác ma vương tử cất bước tiến lên, hai cái đầu lóng lánh màu đen vầng sáng đang tại lẫn nhau tới gần, lẫn nhau dung hợp, hủy diệt, hỗn loạn, tử vong, tà ác, bạo ngược, như có như không thanh âm truyền khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vô số người đều tại ngẩng đầu nhìn bốn phía, mong muốn hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Ức vạn chúng sinh đều cảm nhận được vô cùng kiềm chế khí tức. Chỗ có sinh mệnh bản năng bối rối sợ hãi một cái tà ác tồn tại sinh ra. Rất nhiều cường đại tồn tại nhóm, nhào nhào đưa ánh mắt về phía vực sâu không đáy, mong muốn hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà, vô luận là phân thân, ý niệm hình chiếu, vẫn là hóa thân, chỉ cần dám bắn ra đến vô địch vực sâu, liền bị trong nháy mắt đánh tan, dù là không có diệt vong cũng muốn gắt gao ép trên mặt đất. Thần phục với nào đó cỗ mạnh mẽ lực lượng. Ha ha, ngươi làm sao có thể siêu thoát? Tô Vân khóe miệng tràn đầy trào phúng. Hắn gánh vác lấy vô cùng vô tận áp lực, mỗi một bước phóng ra đều sẽ để cho không gian xung quanh vỡ vụn thành hỗn độn gió bão. Liền trên người hắn cứng rắn vô cùng lân phiến, đều tại loại này cất bước tiếp theo cái vỡ vụn. Lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa mọc ra, phá diệt cùng tái sinh đồng thời tiến hành. Hắn không thể không tiêu hao bản nguyên đến đối kháng loại này chí mạng áp lực. Thành vì ác ma vương tử, ngoại trừ đạt được vực sâu không đáy thế giới tăng thêm bên ngoài, còn muốn triệt để tuân theo vực sâu không đáy ý chí. Đối phương một bước này phóng ra, liền là ác ma chi vương, tương đương với hắn chỉ là đối phương con trai. Vương bất tử, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là thái tử, thần phục với đối phương. Chẳng ai ngờ rằng, một mực yên lặng trốn ở thứ 88 tầng vực sâu thế giới Demogorgon, lại là đa nguyên vũ trụ cái thứ nhất nghênh đón siêu thoát tồn tại. Điểm này, vượt xa Quang Huy chi chủ, Ma Thần chi vương, Cửu Ngục chi chủ, Hỗn Độn chi hậu, Hoang Ngôn chi chủ các loại tất cả có trí tại này nhân vật cường hãn đoán trước. Nếu không, bọn họ tuyệt đối hội không tiếc đại giới ngăn cản Demogorgon kế hoạch. Căn bản vốn không khả năng xuất hiện tại một màn, một khi để nó siêu thoát trở thành thần thượng thần, như vậy đem hội áp đảo chư thần phía trên, có được sức một mình diệt sát chư thần vĩ ngạn lực lượng. Lúc trước thần thượng thần eo, tại thánh giả hạo kiếp lúc thế nhưng là một lần đem chỗ có thần chỉ đánh rớt đến chủ vật chất thế. Giới, dù là cường như Quang Huy chi chủ, mà pháp nữ thần các loại đều không thể đối kháng, bị sinh sinh từ mạnh nhất thành lũy thần quốc bên trong cầm ra đến, chỉ có thể động dụng bản thể bộ phận nhỏ lực lượng, lúc này mới sẽ tạo thành thánh giả hạo kiếp. Rất nhiều thần chỉ vẫn lạc, rất nhiều phàm nhân phong thần, thần thượng thần cường đại có thể thấy được lốm đốm. Ha ha, vậy mà sẽ để cho cái kia song đầu khỉ đầu chó đoạt trước một bước chủ vật chất thế giới. Hành tẩu ở trên mặt đất hắc bào nam tử, một đôi giống như lỗ đen hai con ngươi nhìn chăm chú lên phương xa, cường như ám nhật Sirik, tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhìn thấy mấy vạn cây em bên ngoài phát sinh một màn. Vậy cảm giác được toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tại không hiểu rung động. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì xuất thủ ngăn cản dự định. Ngược lại ngẩng đầu nhìn mặt trời, tràn đầy giễu cợt nói, Luosanda, ngươi hao tổn tâm cơ, giống như ta không tiếc đại giới mong muốn siêu thoát, lại không nghĩ rằng có người lại so với ngươi nhanh hơn a. Ha ha, dạng này cũng tốt, đều cho ta hủy diệt đi, đánh cắp thần tọa lũ tiểu nhân đều đem hội bị hủy diệt. Ông, một đoàn hắc vụ tràn ngập, biến thành một đường to lớn hắc ám, âm vang hướng lên sôi trào, che đậy mặt trời. Hắn chẳng những không có đi ngăn cản Demogorgon siêu thoát, ngược lại đi cuốn lấy Quang Huy chi chủ, để nó không có cách nào xuất thủ ngăn cản. Sirik, ngươi đến cùng có biết hay không ý vị này cái gì? Quang Huy chi chủ trong nháy mắt nổi giận, lóa mắt ánh vàng rực rỡ cột sáng đánh phía hắc ám mặt trời. Một khi Demogorgon siêu thoát, chúng ta chư thần đều muốn bị nó oanh sát, một cái đều khó có khả năng may mắn còn sống sót. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ bị ác ma thống trị, không bao giờ còn có thể sinh ra thần chỉ. Ha ha, chết hết đi, cùng đi hướng diệt vong a. Sirik xương tiếng cuồng tiếu vang vọng thiên khung, không tiếc đại giới công kích đối phương. Cùng lúc đó, ma thần chi vương to lớn vô cùng hỗn độn khối thịt, vậy bộc phát ra đen kịt cột sáng đánh phía mặt trời. Hừng hực kim sắc quang mang cùng băng lãnh hắc ám ầm vang va chạm. Demogorgon lại muốn tiến hành trung cực nhảy lên, nguyên bản đang tại huyết tinh chém giết tinh linh chủ thần cùng thú nhân chủ thần, đồng thời ngăn lại dưới trướng quân đoàn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lui lại, trên biển điên cuồng bạo tàu biển động gió lốc lớn, vậy trong nháy mắt lắng lại, hai vị đồng dạng thống trị hải dương cường đại thần lực đình chỉ chiến đấu, đồng dạng bị cái này kinh thiên tin tức chỗ chấn động. Hải dương nữ thần cùng phong bảo chi chủ liếc nhau, mấy ngàn năm tử địch, trong nháy mắt đã đạt thành hiệp nghị, dự định cộng đồng xuất thủ ngăn cản đối phương. Chư thần bị triệt để kinh động, đưa ánh mắt về phía vực sâu không đáy, từng cái chân thần nhao nhao liên thủ, mong muốn ngăn cản một màn này phát sinh. Chính như Quang Huy chi chủ nói như thế, một khi để Demogorgon siêu thoát, như vậy hắn đem hội triệt để quân lâm đa nguyên vũ trụ. Chư thần đều muốn bị nó tùy ý đổ sát, mất đi hết thảy năng lực chống cự, vô cùng vô tận ác ma quân đoàn, đem hội thống trị toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tước đoạt chư thần sinh tồn căn cơ. Cho đến lúc đó, đa nguyên vũ trụ đem không bao giờ còn có thể sinh ra thần trì. Nhưng mà, tại một cỗ mênh mông lực lượng phù hộ dưới, chư thần liên thủ đều khó mà oanh mở vực sâu không đáy bình chướng. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể liên thủ nhằm vào ở vào chủ vật chất thế giới từng cái vòng xoáy màu đen, như muốn hết thảy phá hủy, dùng cái này đến đoạn tuyệt đối phương bản nguyên thôn phệ. Một cử động kia tương đương hữu hiệu, để Demogorgon thế không thể đỡ siêu thoát trong nháy mắt giảm tốc độ. Dù là hắn chế tạo cướp đoạt pháp trận cường đại tới đâu, cũng khó có thể ngăn cản chư thần liên thủ công kích. Bị chậm lại về sau, từ vực sâu không đáy tận cùng dưới đáy, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, giống như là một đạo tiễn, đánh phía Demogorgon. Oanh! Mũi tên này oanh đến Demogorgon trên cổ, đem trong nháy mắt xuyên thủng, hai cái đầu dung hợp xu thế, trong nháy mắt im bặt mà dừng, cũng bị trên tên thay nghén bản nguyên nhất hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng. Muốn phải tiếp tục tách ra, người tuyệt đối không khả năng thành vì ác ma chi vương. Một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm bóng dáng xé rách không gian dáng lâm vạn uyên bình. Nguyên, vô cùng điên cuồng ác độc nhìn chằm chằm đối phương, đây là cả người khoác hoa lệ vương bào, khí thế cường hãn, giống như một tôn thống trị thế giới nữ hoàng, chính là hỗn độn chi hậu, nguyên bản thống trị vực sâu không đáy mạnh nhất Abilis ác ma lãnh chúa. Xuất lĩnh ức vạn mạnh mẽ ác ma chinh phạt ra đa nguyên vũ trụ. Tuy nói tại tứ đại nguyên tố thế giới tham chiến hạ tan tác, nhưng nàng hành động vĩ đại y nguyên bị vô số cường đại tồn tại ghi khắc, cũng không dám lại quên. Hỗn độn chi hậu tràn đầy trào phúng nhìn đối phương. Demogorgon, ta có thể sáng tạo ngươi, ta cũng có thể hủy diệt ngươi. Demogorgon, hắn là hỗn độn chi hậu sáng tạo cái thứ nhất Tanagi ác ma. Xấu xí giữ tợn bề ngoài để nó bị xem như thất bại phẩm tùy ý vứt bỏ. Toàn bộ Tanagi chủng tộc chính là hỗn độn chi hậu các loại Abilis ác ma lãnh chúa, mượn nhờ sa đoạt tà ác nhân loại linh hồn sáng tạo ra đến nô bộc, mong muốn dùng cái này đến tổ kiến ra một chi pháo hôi quân đoàn, đi tiêu hao đa nguyên vũ trụ cái khác nhân vật cường hãn nội tình. Kết quả chơi thoát, tại chinh chiến đa nguyên vũ trụ sau khi thất bại, trốn về vực sâu không đáy hỗn độn chi hậu, bị rất nhiều Tanagi ác ma liên thủ đánh bại, không thể không chạy trốn tới vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất. Một cái liền đám ác ma đều không thể tiến về thế giới. Nơi đó tràn ngập bản nguyên nhất hỗn loạn quy tắc, bất luận cái gì ác ma trở ra liền hội mất đi hết thảy bản thân, triệt để hóa thành hỗn loạn quái vật, không có một tia ý chí. Dài dằng dặc trên vạn năm thời gian đi qua, hỗn độn chi hậu rốt cục khôi phục, tích lũy to lớn quân đoàn mong muốn một lần nữa khống chế vực sâu không đáy. Ở sau lưng nàng, lít nhà lít nhít Tanagi đại quân ác ma đang tại tập kết. từng tôn cường đại Obelisk ác ma lãnh chúa xuất hiện, tổ kiến ra một chi vô địch quân đoàn. Cùng lúc đó, thứ 88 tầng vực sâu thế giới, Demogorgon trong hang ổ, nước muối đầm lầy hắc ám trên biển. Một đầu vô cùng to lớn hải dương cự thú từ đáy biển chậm rãi bốc lên. Trên người nó vô số đầu mang theo móc câu giác hút xúc tu đang tải cuồng bạo cuồn cuộn lấy. Quấy toàn bộ nước đen hải dương đều tại bảo tàu. Thứ 89 tầng vực sâu thế giới chúa tể già. Thâm hải chi vương đa gần. Mà hắn cũng là một vị Obelisk ác ma. Một vị đã từng cự tuyệt hỗn độn chi hậu chiêu mộ. Còn nhiều lần lợi dụng nắm giữ viễn cổ tri thức chỉ điểm ác ma vương tử. Tính là đối phương nửa cái lão sư. Làm báo đáp, đi gần cho phép đa gần thủ hạ từ nước muối đầm lầy cướp đi kỳ tịnh giả cùng tài phú. Nhưng bây giờ, hắn bị hỗn độn tri hậu thuyết phục, dự định tham dự chiến đấu. Tự tay hủy diệt đi mô gần hang ổ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.